Chiến thần Hào Môn, chương 273, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 273 chương nam nhân xem nam nhân. Rất chính xác, phương Bắc bên kia, cuối cùng cũng có điểm động tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không có bất kỳ phản ứng, Na Giang Ninh thật là muốn đem Cao Bồi mắng cầu huyết lâm đầu. Chút chuyện như vậy, dĩ nhiên tìm 3 tháng. Bước lui A, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đem điện thoại di động vứt qua một bên, đứng dậy thay quần áo. Mới người đại lý sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lại có hào ngoạn đích rồi. Hy vọng sẽ không để cho chính mình thất vọng a, đi ra ngọa thất. Trên bàn đã thả mấy món ăn sáng rồi. Nhìn qua hình thức tạm được. Lâm Vũ Chân thực sự là bỏ công sức rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thơm quá a, Giang Ninh ngửi một cái. Có tiến bộ a. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân ở tại chủ phòng, nghe được Giang Ninh đang khen chính mình, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, hừ nói: "Đừng nói nhảm, đi rửa mặt, đợi lát nữa tiễn ta đi làm." Giang Ninh gật đầu, cười chui vào phòng tắm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn cùng Tô Ô Mai đã sớm bắt đi, nhưng bây giờ chủ phòng Lâm Vũ Chân có thể làm, liền cũng làm cho Lâm Vũ Chân làm. Tô Ô Mai vẫn hối hận chính mình không có điểm bồi dưỡng Lâm Vũ Chân tài nấu nướng của. Hiện tại xem ra còn không chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân hai người, cảm tình tựa hồ càng ngày càng tốt. Tô Ô Mai là lại cao hứng, lại có chút lo lắng. Lo lắng chung quy hai cái không phải người của một thế giới. Chênh lệch thật lớn, sẽ làm Lâm Vũ Chân cuối cùng thất vọng, thậm chí là khổ sở. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nhìn trước mắt tới, dường như vẫn hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Nàng là người từng trải, biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ăn cơm đi. Thấy Giang Ninh từ phòng vệ sinh đi ra, Tô Ô Mai hô một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh mới vừa đi tới bên người nàng, Tô Ô Mai con mắt nhất thời co rút lại một chút. Vì vì há miệng, suýt chút nữa gọi ra. Nàng nhịn được, vội vàng đi trở về phòng của mình. Lâm Văn đang thay quần áo xong đi tới, trực tiếp đụng vào trong ngực hắn rồi. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hay ra, ngươi làm gì chứ? Lâm Văn đỡ suýt chút nữa ngã xuống Tô Ô Mai. Có thể Tô Ô Mai cũng không để ý những thứ này. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng lôi kéo Lâm Văn vào phòng, lập tức tương môn đóng lại. Trên mặt một bộ thần bí hề hề dáng dấp, thấp giọng nói: "Ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy gì?" Lâm Văn ngẩn ra, copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng này là hắn nhóm 4 người, đồ đạc cũng đều là một ít cũ đồ đạc. Tô Ô Mai còn có thể thấy cái gì không cùng một dạng đồ đạc? Thấy cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn hiếu kỳ hỏi. Tóc. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Ô Mai biểu tình chăm chú. Lâm Văn ngây ra một lúc, chợt nở nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cho là thấy cái gì đâu. Ta cũng nhìn thấy. Lâm Văn tự tay, là Tô Ô Mai bên tai nhẹ nhàng khều một cái. Cố ý nói. Ta thấy, vẫn là một đầu mê người mái tóc. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nha, đừng làm rộn. Tô Ô Mai mặt đỏ lên. Tuổi cũng đã cao, học cái gì thanh niên nhân ve vãn đâu. Ta nói nghiêm túc, Ta thấy Vũ Chân đích tóc rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng sợ Lâm Văn lại nghĩ đến địa phương khác đi. Vội vàng thấp giọng, tựa như phát hiện cái gì trọng yếu cơ mật thông thường. Ở Giang Ninh trên vai, Vũ Chân đích tóc, copy nội dung từ truyện 88. Na tóc dài, không phải Lâm Vũ Chân là của người nào. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ở một phòng. Nhưng Tô Ô Mai biết, một cái giường ngủ, một cái ngủ trên sàn nhà. Lâm Vũ Chân dưới gối trước còn có một cây kéo đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, Giang Ninh trên vai, có Lâm Vũ Chân tóc. Đây không phải là nói rõ. Hai người, ngủ thẳng cùng nhau. Lâm Văn ngây người 3 giây. Dường như bị cố định thông thường. Copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Tô Mai nở cửa. Hắn càng là cười ha hà. Chuyện tốt a, tốt cái đầu ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Ô Mai ở Lâm Văn trên lưng dùng sức nhéo một cái. Tình huống gì ngươi cũng không biết. Ngươi đã nói tốt, mưa thật không ăn thiệt thòi đi. Ta nói ngươi làm sao suốt ngày lo lắng. Một hồi lo lắng mưa thật không thích Giang Ninh. Một hồi lại lo lắng mưa thật thích Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn có chút bất đắc dĩ. Chuyện của người tuổi trẻ tình. Để thanh niên nhân chính mình đi làm lại nhiều lần được rồi. Mấy tháng qua này, người thấy Giang Ninh khi dễ mưa thật không có. Không có. Copy nội dung từ truyện 88. Người gặp qua một người nam nhân. Là một cái nữ nhân. Làm được phân thượng này có hay không? Không có. Copy nội dung từ truyện 88. Người gặp qua một nữ nhân. Không hề động tình. Biết nguyện ý đem mình giao cho một người nam nhân không có. Tô Ô Mai lần này dừng một chút. Mới là lắc đầu. Không có. Copy nội dung từ truyện 88. Sớm theo như ngươi nói. Giang Ninh sẽ không khi dễ mưa thật. Ta tin tưởng hắn. Nam nhân xem nam nhân. Rất chính xác. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.